Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà mẹ chồng tôi đột nhiên ngăn lại. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sao mà ghế đó dơ quá vậy Min? Thôi để dì Mập ngồi ghế này. Còn mẹ qua đấy ngồi. Nhưng mẹ ơi. Tôi lắp bắp chưa dứt câu thì mèn đất ơi. Mẹ chồng tôi đã ngồi xuống cái ghế mắt mèo. Mặt tôi tái mét. Vậy là xong tiêu rồi. Tôi cắn môi khi trông mẹ chồng tôi vừa ăn bánh đậu xanh. Giờ thì tôi chuyển qua thất kinh khi cảnh tượng bà sẽ nhảy dựng lên gãi như điên dại trước mặt khách. Ôi trời ơi, sao mọi chuyện lại chuyển theo hướng này vậy? Tự dưng mẹ chồng tôi nổi hứng tốt bụng chi để cho khổ thế này. Ghế giờ có chí xíu, bà dì Mập ngồi cũng có chết ai đâu. Trong trường hợp này, mẹ chồng tôi có thể nói làm tốt đôi khi làm hại chính mình, còn tôi xem như kế hoạch trả đũa thất bại. Min Min, ngồi ăn bánh luôn đi con. Tôi cười gượng gạo rồi ngồi xuống bên cạnh, bốc bánh nhai mà mắt cứ nhìn mẹ chồng. Thường tôi khoái cái bánh chị Hồng Anh làm nhất xứ, vậy mà bây giờ tôi nhai bánh như là nhai gai giấy. Chả có mùi vị gì. À không, có một cái vị đang vướng trong cổ họng tôi là lo sợ. Lo mẹ chồng tôi sắp trình diễn màn kỳ gãi mông có một không hai. Còn sợ là bà sẽ tìm ra thủ phạm chết nắm mắt mèo lên kế và tôi là lứa đầu tiên nằm trong danh sách bị tình nghi. Nhà có mỗi chị Hồng Anh, tôi và mẹ chồng, vậy còn ai trồng khoai đất này? Suốt cả buổi tôi cầu trời khấn Phật cho trái mắt mèo ấy bị lép. Nếu không hiệu nghiệm để mẹ chồng tôi qua khỏi kiếp nạn này. Nếu bà không bị ngứa thì tôi mong mới được bình yên. Lần đầu tiên ăn bánh mà tôi vãi nhiều mồ hôi như thế. Mắt tôi hầu như không rời khỏi mẹ chồng, mà vẻ mặt như lời cầu nguyện của tôi ứng nghiệm. Ngồi nói chuyện gần một tiếng mà bà ấy vẫn bình thường, chẳng hề có biểu hiện gì kỳ lạ, cũng không có dấu hiệu ngứa ngáy. Tôi mừng lắm, mà vái cho tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua như cực hình. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện nhạt thách của hai người kết thúc. Mẹ chồng tôi đứng dậy thì vô tình tà áo dài của bà bị gió thổi bay tạt vào người tôi. Để rồi mấy phút sau, khi mẹ chồng tôi tiễn bà dì Mập ra cổng thì bất ngờ tôi mới bắt đầu thấy ngứa. Thế là tôi gãi liên hồi hai cánh tay với cổ. Đừng nói là mắt mèo bị dính trong tà áo dài và dính ngực trở lại người tôi nha. Má ơi, gậy ông đập lưng ông. Chưa dừng lại ở đó, rất nhanh tôi thấy mẹ chồng bước vào. Bà cũng gãi khóc người và nói, sao mà ngứa quá vậy? Đối diện tôi mếu. Vậy đó, định chơi bà hàng xóm với một vố trò nhà hạ dạ, thì cuối cùng hai mẹ con bị dính mới khổ chứ. Trả báo đây mà. Hậu quả càng nguyên buổi tối, tôi và mẹ chồng gãi muốn sút quần. Giờ mới hiểu câu ngứa điên là như thế nào. May chị Hồng Anh biết mẹo chữa trị mắt mèo, đi tắm và thoa ít rượu cồn lên. Quần áo của hai mẹ con phải mang đi giặt. Cách này hên là đỡ ngứa. Thêm một cái hên nữa là mẹ chồng tôi không có ý định tìm cái đứa ba trợn sở hơi chết mắt mèo lên ghế. Tôi chả biết lý do vì sao, nhưng thôi vậy là cảm ơn trời đất luôn lắm rồi. Thế là sau này chả bao giờ trụng đến trái mắt mèo nữa. Tôi nghĩ cách trả thù khác dành cho bà hàng xóm vậy. Hãy cứ đợi đấy. Lúc gần chiều, tự dưng có một chiếc xe taxi đậu trước cửa nhà tôi. Chủ nhân đó là một anh ngoài 30 trông khá bảnh. Một lát sau tôi kinh ngạc khi chị Hồng Anh tiết lộ đó là người mà mẹ chồng tôi chọn để coi mắt cho chị Hòa Trâm. Tức một cái, lúc tôi hí hửng định xem thử chị Hòa Trâm và anh đó nói chuyện gì với nhau thì tôi phải mua vài thứ cho chị Hồng Anh chuẩn bị làm bữa tối đại khách. Vừa rời khỏi nhà, tôi vừa lầm rầm ấm ức. Tôi phóng như bay ra siêu thị gần nhà, mua lẻ lẹ rồi phóng về. Khi về đến nhà thì tôi chợt thấy bà dì Mập cãi lộn chí chóe với anh Thông, chồng chị Trang. Hai mẹ con đúng là y như nhau. Chửi đối phương không tiếc lời, người nào người nấy cân cổ quát sùi cả bọt mép. Rồi tiếp theo, anh con trai vùng tay tắt bà dì Mập một phát, làm bà ấy muốn trẹo cả mặt. Tôi tặc lưỡi nhăn mặt trước hành động vũ vu đối với mẹ ruột của tên mất dạy ấy. Đánh xong thằng đó hậm hực bỏ đi, còn bà dì Mập vừa tru tréo vừa khóc râm rức. Lát sau bà thấy tôi thì liền quay vô trong nhà, đóng mạnh cái cửa rào sắt. Tự dưng không hiểu sao, tôi hết muốn trả thù bà già khó ưa đó. Hẳn vì tôi thấy nước mắt lăn dài trên mặt bà ta. Và tôi chợt hiểu, nhiều lúc ông trời sẽ có cách trừng phạt những người xấu. Hiển nhiên, nó sẽ tàn nhẫn hơn so với mấy trò chết mắt mèo linh tinh của tôi. Đúng lúc cổng nhà tôi mở, anh chàng bảnh bao khi nãy ra nhanh, rồi hầm hầm bước đến chiếc xe hơi. Phía sau mẹ chồng tôi và chị Hồng Anh không ngừng gọi tên anh ta, nhưng chẳng kịp. Tiếp theo mẹ chồng tôi quay vào nhà với vẻ mặt không hài lòng. Tức thì, tôi chạy vô trong hỏi chị Hồng Anh đã xảy ra chuyện gì. Chị Hòa Trâm suốt một tiếng đồng hồ, không nói năng gì cả. Khiến anh ta bức tối, liền đứng dậy ra về luôn. Mẹ Quyền thế nào cũng mặc, chị Hòa Trâm bỏ đi lên phòng rồi. Bộ chị Hòa Trâm không thích anh đó hả? Chính xác là chị ấy sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào đâu, và cũng sẽ không coi mắt, không kết hôn, lập gia đình gì cả. Sao lại lạ vậy à? Chị Hồng Anh mỉm cười không nói, dõi theo bóng sáng chị bước vào nhà. Tôi có hiểu vô cùng. Đến giờ nghi vấn xung quanh chị Hòa Trâm với tôi vẫn chưa được giải đáp. Tên Chan Chan và lần này là chị Hồng Anh đều không cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng có thể tin nổi, trong trường lại có mấy trò hiếp đáp trắng trợn như vậy. Sáng vào trường tình cờ đi ngang qua phòng dụng cụ thể dục thì tôi thấy nhóm nữ sinh lớp 10 đang ức hiếp ai đó. Đáng lý tôi chẳng muốn can thiệp làm gì, nhưng vì chợt nhận ra nạn nhân của trò đánh hội đồng này là Tường Vi, không làm ngơ được, tôi không thể nhào vô đánh trả đám kia bởi vì chúng quá đông. Thế là tôi bèn nghĩ ra một cách, ép sát vào bức tường gần đó, tôi hít một sâu lấy hơi, lấy giọng nói thật to, thật rõ. Dạ, em chào thầy giám thị. Chiều này hữu hiệu, đám nữ sinh bắt nạt nọ, vừa nghe vậy thôi là láo nháo bỏ chạy. Đúng là chỉ giỏi hiếp đáp người thế cô, hèn quá. Màu chóng tôi bước vào trong, Tường Vi ngồi trên mặt đất. Sách vở bị xé văng ra mỗi thứ một nơi. Cô bé vừa lau nước mắt, vừa lồm cồm ngồi dậy, trông mà tội. Tức thì tôi tiến lại gần, Tường Vi thấy có người liền giật mình lùi lại, rồi co ra. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô bé lớp 10 rồi cười bảo. Em ổn chứ? Bạn nãy chị nói láo là có thể giám thị, để đuổi bọn họ đi. Bây giờ Tường Vi mới ngước lên, mặt bị trầy xước, mắt đỏ hoe nhòe nước mắt. Em cảm ơn chị. Có gì đâu, nào để chị đỡ em dậy. Tường Vi vịn vào tay tôi từ từ đứng lên. Tôi thu dọn tập sách xong đưa cho em và hỏi. Sao mà chúng nó bắt ép em dữ vậy? Dạ, mấy bạn đó nói em chửa hoang nên đánh cho bọ ghét. Hóa ra Tường Vi bị đánh là về vụ mang thai. Đúng là quá đáng hết sức mà. Chị hiểu rồi, đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi siết chặt đôi vai mỏng manh của Tường Vi. Em nức kẽ đồng thời nhìn tôi cười gật đầu. Em phải về lớp. Thật sự là cảm ơn chị ạ. Ừ, cẩn thận. Nếu chúng nó còn ức hiếp thì em cứ mạnh dạn báo cho thầy giám thị biết. Vâng, nhưng em không cần nghĩ nữa à? Mai mốt em cũng nghỉ học rồi. Nói xong Tường Vi cúi đầu chào và rời khỏi phòng học. Còn tôi đứng bất động, im lặng. Vậy là nhà trường sẽ cho cô bé nghỉ học. Cũng phải thôi, dẫu sao cũng đâu còn cách nào khác. Dị nghị bàn tán và bị bắt nạt kiểu đó thì ai chịu nổi. Và lại nhà trường lắm như vậy để mọi chuyện im xuôi. Càng nghĩ tôi càng giận tên Trí Hùng dã man. Cậu ta cứ để mặt Tường Vi chịu đựng một mình như vậy mà chẳng làm gì cả. Con trai gì mà hèn nhát thế? Đúng là học sinh, nói thì dễ nhưng hành động lại chẳng đến đâu. Cái tuổi này chưa đủ chín chắn để hiểu ra nhiều điều. Bất giác tôi chợt nghĩ, nếu chuyện mình mang thai cũng bị lộ ra như Tường Vi thì không biết sẽ như thế nào. Liệu tôi có bị bắt nạt và dị nghị dữ dội giống như cô bé búp bê tội nghiệp đó không? Giờ ra chơi, tôi và Thúy Nga đến canteen mua đồ thì chợt thấy Tường Vi cùng thầy giám thị khối 10 đi về phía phòng giám hiệu. Màu chóng Thúy Nga nói ngay. Hồi sáng nghe thiên hạ đồn, hết ngày hôm nay Tường Vi sẽ nghỉ học. Thật là tội mà. Có lẽ như vậy thì hay hơn. Chứ tiếp tục như thế này cô bé không chịu nổi đâu. Ừ, đợi sinh con xong học tiếp. Năm sau lên gặp bạn bè mới cũng đỡ hơn. Tôi gật đầu vì lời Thúy Nga nói đúng. Cách tốt nhất là dập tắt lời dị nghị. Là Tường Vi phải rời khỏi trường thôi. Chợt tôi nghe hai thằng nam sinh lớp 10 đứng gần đấy nói chuyện với nhau. Con nhỏ Tường Vi kìa, có chửa hoang 3 tháng, ghê dễ sợ. Ừ, lúc trước nó dễ thương nhất khối, cứ tưởng cao xá, ai dè mất trinh rồi. Chẳng biết thằng nào chơi rồi bỏ, thằng đó hên vỡ được em ngon lành. Tôi ứa gan dễ sợ, ngay lập tức tôi bước nhanh đến từ phía sau, đồng thời đưa tay đánh mạnh vô hai đầu tên nam sinh mất nét kia. Cả hai la làng rồi liền quay phát lại, thấy tôi gắt. Bị điên hả, nhỏ kia? Nhỏ cái đầu mày ấy, chị đây trên một lớp đó. Cấm tụi bay nói xấu Tường Vi, nghe chưa? Lớn hơn một tuổi thì sao? Làm như đây sợ quá. Tôi chưa kịp quát lên, thì con Thúy Nga lên tiếng trợn mắt. Có ngon thì chiều nay tan học, hẹn ở cổng trường sau. Chị đây kêu thêm vài đứa nữa đến chơi. Chắc do gương mặt đằng đằng sát khí, cộng thêm cái môi chề vô đối của con Thúy Nga, nên hai tên nam sinh kia liếc rồi bỏ đi. Tôi hướng ánh mắt qua Thúy Nga đang hậm hực bảo. Bổ giữ nha, dám hẹn đến chiều tan học đánh lộn luôn. Lỡ mà mấy đứa nói nhận lời là bồ chết. Sợ cái quái gì, bất quá thì kêu Chan Chan với Chí Hùng theo. Nhưng tớ nhìn là biết chúng yếu vía, mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi, chứ đánh ai. Tôi cười cười, thầm bái phục con bạn quỷ quái. Đột ngột tôi trông thấy Chí Hùng ở phía xa. Cậu ta đang đi lên dãy phòng học cuối 10. Nhanh chóng, tôi nói với Thúy Nga về lớp trước rồi chạy về phía đó. Tôi muốn gặp Chí Hùng nói cho ra lẽ vụ Tường Vi. Lần này tôi quyết không để cho cậu ta tìm cách né tránh nữa. Con trai chân chính thì phải thẳng thắn đối diện với những việc mình đã làm chứ. Tôi đuổi theo Chí Hùng mệt bở hơi tai. Tên này đi như lướt, lẹ liệt luôn. Còn tôi không dám chạy mạnh vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Lúc chạy đến cua quẹo dãy hành lang thì bất ngờ tôi trông thấy cảnh Chí Hùng và Tưởng Vi đang ôm nhau. Cả hai đứng sát vào góc tường để ai đó đi ngang qua cũng khó phát hiện. Tôi ngừng lại và đứng nép vào sát góc tường đối diện, lắng tai nghe cả hai nói gì. Lát sau giọng Tưởng Vi vang lên khá nhỏ, kèm theo tiếng nấc liên hồi. Em phải nghỉ học rồi. Tiếp theo giọng tên Chí Hùng thật trầm. Chuyện ra nông nỗi này, thế nào trường cũng bắt em nghỉ mà. Em không muốn xa anh đâu, nghỉ học thì làm sao mình gặp nhau. Khờ quá, gọi điện cũng được vậy, có cơ hội thì mình gặp nhau. Ừ, chủ nhật em vừa xin mẹ cho đi siêu thị Bixi lần trước, ai nhớ đến đó nha, em chờ. Được rồi, cái này mình sẽ tính sau. Cha mẹ em có nói gì không? Từ lúc biết em mang thai, mẹ khóc hoài, than khổ, còn cha thì mắng em quá trời. Và liên tục gặng hỏi cha đứa bé là ai. Nhưng em không bao giờ nói ra cả. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng như vậy. Không sao. Một đứa chưa bị phát hiện thì đỡ hơn một đứa. Em bị dị nghị đủ rồi. Em không muốn anh cũng giống bị như thế. Nếu cả hai đứa đều nghỉ học thì tệ lắm. Yên tâm. Anh sẽ nói với cha mẹ về chuyện tụi mình. Rồi xin họ chấp nhận. Anh hứa nhé. Em và con trong bụng sẽ chờ. Lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, tôi đứng bất động. Mấy phút sau tôi lặng lẽ quay lưng rời khỏi đó. Bước chân tôi nặng trĩu trên tường bậc thang. Không hiểu sao lòng buồn kinh khủng. Chiều tan học, Chan Chan đạp xe chờ tôi về. Vì chuyện của Chí Hùng với Tưởng Phi mà tôi không nói gì với tên cô boy suốt dọc đường. Mà cũng hay, hình như cậu ta hôm nay cũng chẳng hứng thú trò chuyện nên chỉ im lặng nốt. Nhiều lúc mỗi người có một khoảng lặng riêng trong tâm hồn. Khi chiếc xe đạp kẹo qua ngã tư thì tôi liền bảo Chan Chan chở mình đến nhà trai mẹ ruột. Xe thắng lại kêu két một tiếng thật lớn. Tôi xuống xe. Đằng ấy vào nhà thăm gia đình nhé. Tối đằng này sẽ về đón. Ừ, biết rồi. Mà giờ cậu đến lớp karate hả? Chan Chan gật đầu. Tôi hơi bực bội nhưng không tỏ rõ ra bên ngoài. Vì sao ư? Tất nhiên là vì nghĩ đến cảnh cậu ta sắp gặp mặt cái cô chị trân trâu. Cười tạm biệt xong, Chan Chan đạp xe đi mất dạng. Thở ra một phát thật mạnh, tôi đẩy cái cánh cổng sắt hầm hầm đi vào. Mới bước vô sân là tôi thấy ngay cảnh tượng chướng mắt. Thằng Hoàng lại ngồi nhổn lông nách trước hiên nhà. Lòng đang tức tối, nên tôi liền đi lại và giơ chân đạp vào cái ghế. Thằng Hoàng chú lúi, ngã oạch xuống đất. Nó toàn chửi thề thì tự nhiên thấy tôi đứng, lù lù đấy. À, chị Min Min. Cha mẹ ơi, chị Min Min về này. Thằng Hoàng vừa gọi lớn, vừa kéo tôi đi nhanh vào trong nhà. Thấy tôi, mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên mừng rỡ và ôm tôi, hỏi han đủ điều. Hiển nhiên lúc nào bạn cũng có màn xúc động dâng trào như mọi khi. Đúng lúc này thằng Vinh từ trên lầu phóng như bay xuống. Nghi thằng này vừa móc cứt mũi xong lắm luôn. Móng tay đen xì, giờ sái phát khiếp. Cha, chị Min Min gì à? Thằng Vinh hú hét trên lầu. Rất nhanh tôi nghe có tiếng bước chân trên bậc cầu thang. Rồi cha xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn gương mặt hiền lành cùng nụ cười yêu thương. Ông nhìn tôi hồi lâu và hỏi. Về thăm nhà sao? Sống ở bên ấy có tốt không con? Tôi gật đầu. Đồng thời bước lấy, ôm chầm lấy cha. Ông cũng siết chặt tôi trong vòng tay. Dù có thế nào, thì gia đình vẫn luôn sẵn sàng chào đón con quay về. Có đúng không ạ? Hôm nay có môn sinh học. Bình thường thì chẳng có gì to tát cả. Nhưng vì có hai điều khiến tiết học trở nên khủng bố đối với tôi. Thứ nhất tôi đang mang thai. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì với nhau. Nhưng chính vì điều thứ hai mà khiến cái việc bầu bì gặp phải khổ sở với môn sinh học. Lớp tôi thực hành mổ ếch. Tôi không ghét ếch, thậm chí còn mua gần 5 chiếc quần đùi bông, vài ba chai xịt rán để ủng hộ cho Trình Trình bảo vệ ếch đồng. Tuy thế, nhưng thật tình tôi không muốn chạm vào con ếch một chút nào, đã vậy còn phải mổ xẻ nó ra. Ý ẻ, dạ màn hơi con ngan mà. Vừa nhìn thấy xác ếch trên khay rồi người trúng cái mùi tanh tanh thì tôi đã suýt nôn mửa. Người ta bảo phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi, đúng quá đi mất. Giờ thì tôi muốn chết rồi, bởi vì càng lúc càng không chịu nổi. Tôi đoán giờ mặt mình xanh giống như đít con ếch đang nằm ở đằng ấy. Tôi sẽ nôn ra. Tồi tệ rồi đây. Dạ, thưa thầy. Tôi đang cố ngăn cơn giận lâng lâng ở cổ họng nói với thầy Tuấn. Em thấy trong bụng không được khỏe. nên thầy cho phép em xuống phòng y tế nào nghỉ ạ? Thầy Tuấn nhìn tôi chằm chằm. Cha mẹ ơi, mặt ông ấy còn hơn đau phủ. Tự nhiên ông ấy nhìn tôi kỳ cục vậy trời. Tôi chỉ bảo bụng không được khỏe, chưa có báo mình đang mang thai đâu. Ông thầy này hay dọa học sinh bằng gương mặt lạnh như tiền. Thiết nghĩ, ông đừng chọn làm nghề giáo viên mà nên vô làm ở nhà xác. Giờ nhiều người thường đi sai đường mà. Được rồi, thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài em vắng tiết này. Chúa ơi, chỉ chỗ mỗi hai từ này của thầy mà tôi đứng chờ rụng cả chân. Mặt càng ngày càng xanh vì mùi tanh gần như tỏa ra khắp phòng thí nghiệm nhỏ xíu này. Cúi đầu chào thầy cho vài phép xong, tôi liền mau chóng chạy vèo ra ngoài. Không đến được phòng y tế mà là nhà vệ sinh. Còn làm gì nữa là để nôn. Âm thanh nói mửa và tiếng xả nước vang lên gần 15 phút. Tôi ói toàn bộ nước bọt, bụng đau ghê gớm khó chịu. Lần sau nhất định tôi sẽ không ủng hộ chương trình bảo vệ ếch nữa. Giờ thì bắt đầu tôi ghét ếch rồi. Lê Tấm Thân tàn tạ ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi ngồi xuống băng ghế nghỉ tạm. Hơi thở gấp gáp từ từ đều trở lại. Không ngờ khi mang thai, sinh lý cơ thể lại thay đổi nhiều như vậy. Hồi trước tôi khỏe hơn trâu, mà giống như một con bé 17 yếu ớt, mắc cả tá bệnh. Oải lắm rồi. Em không vào phòng y tế sao? Tôi hết hồn đứng dậy, quay ra thấy thầy Tuấn trình ình. Ông ra đây làm chi vậy trời? Đã thế còn suýt dọa người ta đứng tim. Đúng là giết người không cần súng đạn mà. Dạ, em ói, nên vào nhà vệ sinh ạ. Em có ổn không? Thầy thấy mặt em nhợt nhạt lắm. Tôi gật đầu, ông lại hỏi tiếp. Em có phải đang mang thai? Tôi muốn đứng tim khi nghe thấy thầy Tuấn hỏi câu đó. Sao ông ấy lại biết chứ? Bộ tôi đã vô tình để lộ gì ư? Hay vì ông ấy dạy môn sinh, nên ít nhiều cũng nhìn cơ thể con người và những biểu hiện lâm sàng của vài căn bệnh. Lần đầu tiên, tôi nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình. Dạ, không ạ. Chắc hồi sáng, em ăn đồ không tiêu nên bụng khó chịu nên mới ói ạ. Vậy à? Tại trông em khá giống con gái thầy. Em có biết tin về nó chứ? Tôi khẽ gật đầu. Thế ra kiểu tôi nôn mửa sống với Tường Vi. Nhưng bằng cách này, không thể để thầy Tuấn biết tôi mang thai. Nếu không thì kết cục tôi cũng sẽ... Không phải mang thai thì tốt rồi. Thầy lại lên tiếng. Học sinh bây giờ dễ có chửa hoang do quan hệ yêu đương nhăng nhít. Thật là kinh tởm. Chúng chỉ làm xấu mặt gia đình mà thôi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Mang thai tuổi 17. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Vố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net